Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1642. Ta không hy vọng các ngươi giống như hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua, theo Mạc Thanh Vân luyện hóa cỗ này lực lượng linh hồn. Linh hồn của hắn cường độ, lập tức có lấy rõ rệt tăng lên, tạo hóa nguyên anh hình thể. Cũng đi theo đang phát sinh biến hóa, thời gian dần trôi qua thoát ly hài đồng giai đoạn, Mạc Thanh Vân linh hồn cảnh giới tăng lên, hắn phát ra khí thế, cũng bắt đầu không ngừng mạnh lên. Xung quanh người, cảm giác được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, toàn bộ đều mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Cái này tiểu tử này khí thế đang mạnh lên, chẳng lẽ hắn tại mượn nhờ sức mạnh chèn ép tu luyện? Tại cỗ áp bức này lực lượng dưới, ta liên tâm thần đều không cách nào bình tĩnh. Hắn lại có thể ở chỗ này tu luyện, gia hỏa này hoang cổ đại năng chuyển thế. Có thể có cái gì cường đại bí điển, để hắn có thể ở đây an tâm tu luyện. Gia hỏa này bất quá tinh túc vị cảnh giới. Chúng ta đồng loạt ra tay đem hắn bắt, buộc hắn giao ra tu luyện pháp quyết như thế nào, nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân biểu hiện. Để một số người sinh ra tham lam chi tâm. Bất quá, bởi vì Mạc Thanh Vân vừa rồi biểu hiện quá kinh người, trong lúc nhất thời cũng không người nào dám mạo muội xuất thủ. Tất cả mọi người đang chờ đợi ai trước kìm nén không được, tới làm cái này vừa ra mặt chim. Đối với người bên ngoài ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng không hiểu biết. Hắn suy nghĩ, liền là bằng nhanh nhất tốc độ thu nạp luyện hóa những này lực lượng linh hồn. Hắn phát hiện, tại hắn luyện hóa cỗ lực lượng này về sau, linh hồn của hắn bắt đầu sinh ra chất biến. Nếu như nói, lúc trước hắn linh hồn không thấu đáo uy áp, linh hồn của hắn liền có thần uy. Giống như hắn phóng thích lực lượng linh hồn, liền sẽ như là chân thần hàng lâm, đối bọn hắn tạo thành tâm thần chấn nhiếp. Tại song phương chiến đấu bên trong, nếu là trong lòng còn có kính sợ, thực lực sẽ thật to chiết khấu. Đây là phi thường đáng sợ sự tình. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân linh hồn loại biến hóa này, chính là một loại phi thường đáng sợ tăng lên. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, chậm rãi trở nên càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy biến hóa như thế, xung quanh người biểu lộ càng ngày càng chấn kinh. Đối Mạc Thanh Vân kính sợ càng ngày càng mãnh liệt. Đương nhiên, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân tu luyện pháp quyết cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Không biết nhiều bao lâu, rốt cục có người không nhẫn nại được. Các vị, không thể lại tiếp tục chờ đợi. Bằng không mà nói, chúng ta tựu không cách nào áp chế tiểu tử này. Tốt, chúng ta cùng một chỗ động thủ, nhất định có thể dùng thế sét đánh lôi đình, trong khoảnh khắc đem tiểu tử này cầm xuống. Đại gia cẩn thận, tại cái này trong cung điện không thể vận dụng tiên linh lực. Chúng ta dùng lực lượng cơ thể cầm hắn là đủ. Cái này tiểu tử không qua là tinh túc vị, cùng bọn ta so đấu nhục thể, căn bản không có chút nào lo lắng. Một số người càng nghĩ càng động tâm, đối bắt giữ Mạc Thanh Vân lòng tin cũng đi theo trở nên mãnh liệt. Chợt, một số người liền chịu lấy lực lượng áp bách, nhanh chóng hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Một cái vóc người ngắn nhỏ lão giả, mặt ế nụ cười, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân bả vai chộp tới. Tại lão giả này chụp vào Mạc Thanh Vân lúc, một cái duy nhất trong tay năm cũng đưa tay ra trưởng, hướng phía Mạc Thanh Vân bả vai dò tới. Cảm ứng được mọi người cử động, Mạc Thanh Vân nhướng mày, chậm rãi mở mắt. Huyết mạch áp bách, linh hồn lao tù. Mạc Thanh Vân trợn mở trong mắt, trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ phong mang, liên tiếp thi triển ra hai đại thần thông, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng, cùng một cỗ kinh người lực lượng linh hồn, theo Mạc Thanh Vân trên thân bạo phát đi ra. Cái này hai cỗ lực lượng bạo phát đi ra, liền hướng phía đột kích người oanh kích mà đi, đánh cho bọn hắn tâm thần chấn động, khí huyết cuồn cuộn, chợt, những người này liền hoặc là bay rớt ra ngoài, lấy được là trực tiếp mới ngã xuống đất. Nhìn thấy dạng này một màn, những cái kia không đối Mạc Thanh Vân xuất thủ người, từng cái khiếp sợ trừng to mắt, cái này biến cố, để bọn hắn bất ngờ. Những người này ở đây Mạc Thanh Vân trước mắt, vậy mà không có chút nào sức chống cự, tốt tốt cường đại huyết mạch lực lượng, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc huyết mạch, nghĩ không ra hắn cùng Liêm Hồng lúc giao thủ. Thế mà ẩn giấu đi dạng này át chủ bài, còn có, hắn lực lượng linh hồn thật là khủng khiếp, so Liêm Hồng lực lượng linh hồn còn muốn dọa người, trước đó tiểu tử này lực lượng linh hồn, căn bản không có như thế cường đại, chẳng lẽ đây là hắn tu luyện thu hoạch sao, thật là đáng sợ. Đại năng chuyển thế người quả nhiên không thể nhỏ giòm, quản chi tu vi lại thấp cũng giống vậy. Nhìn xem dạng này một màn, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, trong nháy mắt phát sinh cực lớn biến hóa. Tại mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân chậm rãi đứng dậy, hướng phía đánh úp về phía hắn người đi qua. Người người không được qua đây. Tiền tiền bối, chúng ta sai, cầu ngươi thêm vào chúng ta một lần. Nhìn xem Mạc Thanh Vân chậm rãi đến gần. Những cái kia đánh lén Mạc Thanh Vân người, toàn bộ mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Tuy nói Mạc Thanh Vân chỉ có tinh túc vị cảnh giới, nhưng hắn biểu hiện ra thủ đoạn, thật sự là quá dọa người. Đối với những người này cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, vẫn là một mặt lạnh trầm biểu lộ. Tổ hợp chi môn, Mạc Thanh Vân đi hướng những người này lúc, một cái có hai cái lỗ khảm quang môn, trong nháy mắt tại mọi người trên không xuất hiện, đón lấy một cỗ kinh khủng phong cấm lực lượng, liền từ cái này quang môn bên trong phát ra, phốc phốc phốc lọt vào phong cấm lực lượng oanh kích, mọi người đều là sắc mặt trắng nhợt, trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, lập tức, bọn hắn phát ra khí thế, lập tức cực tốc suy yếu xuống tới. Ta của ta tu vi làm sao đang lùi lại, tiền tiền bối. Chúng ta sai, cầu ngươi thêm vào chúng ta. Tiền bối, chỉ cần ngươi không giết chúng ta, ngươi để chúng ta làm cái gì đều được. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Đây chính là chuyển thế đại năng thực lực sao, nếu như ta đoán không sai. Vị này đại năng tại chuyển thế trước đó, có thể là một vị cường đại thánh nhân. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, mọi người bắt đầu suy đoán thân phận của hắn. Theo mọi người không ngừng suy đoán, trong lòng bọn họ chấn kinh, cũng theo đó trở nên càng ngày càng đậm. Như thế thủ đoạn, có thể nói là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Muốn cho ta không giết các ngươi cũng được, đem các ngươi thức hải buông ra, để cho ta ở bên trong gieo xuống linh hồn ấn ký. Những người này đều là đại la kim tiên cảnh cường giả, đối Mạc Thanh Vân tới nói có chút công dụng, bọn hắn nguyện ý thần phục tự nhiên tốt nhất rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, mọi người đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trên nét mặt dần hiện ra một tia không tình nguyện, như bị Mạc Thanh Vân gieo xuống linh hồn ấn ký, bọn hắn sau này sinh tử coi như hoàn toàn bị Mạc Thanh Vân nắm trong tay. Nhưng nếu là không đồng ý, bọn hắn có thể liền sẽ bị Mạc Thanh Vân đánh giết. Đây là một cái rất khó lựa chọn a. Tiền bối, mặc dù thực lực của ngươi cường đại, nhưng ngươi muốn nô dịch ta, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cái kia duy nhất tài trung niên, mặt lộ vẻ bất khuất biểu lộ ra một phen không nguyện ý thần phục tư thế. Trông thấy duy nhất tài nam tử biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt che lấp xuống tới, đạm mạc nói, đã ngươi không nguyện ý thần phục, cái này không thể trách ta. Đây là chính ngươi không trân quý cơ hội. Linh hồn lao tù, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, mắt trái của hắn bên trong tinh mang lóe lên, oanh ra một cỗ kinh người lực lượng linh hồn. tại cỗ này lực lượng linh hồn trùng kích vào, duy nhất tay nam tử biểu lộ run lên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Duy nhất tay nam tử tu vi, nhưng không có Liêm Hồng như vậy cường đại, chỉ là đại la kim tiên cảnh tráng hồn kỳ. Tại gặp tổ hợp chi môn phong cấm dưới, hắn tự nóng không cách nào ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích. Mạc Thanh Vân phóng xuất ra lực lượng linh hồn, đem một mình nam nhi linh hồn cầm giữ. Hắn liền đưa tay hướng đầu của đối phương chộp tới. Oanh! Tại Mạc Thanh Vân một chảo phía dưới, trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem duy nhất tay nam tử đầu bóp nát. Duy nhất tay nam tử đầu bị bóp nát, hắn liền linh hồn đều không có trốn tới, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân một chảo bóp tàn. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện dọa cho ngây người. Vương Tự đã từng tu luyện qua một môn luyện thể pháp quyết, nhục thể xa so với những người khác muốn cường đại, thế mà không cách nào ngăn cản hắn một chảo. Nhìn như vậy đến, cảnh giới của hắn mặc dù chỉ có tinh túc vị, nhưng hắn nhục thể cường độ lại là có thể so với bất diệt kim thân kỳ người. Có thể so với bất diệt kim thân kỳ nhục thể cường độ, so sánh luyện phách kỳ linh hồn cảnh giới, hắn đến cùng là như thế nào tu luyện, chuyển thế cường giả quả nhiên không hề tầm thường. Còn tốt mới ta không có đi trêu chọc hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, mọi người đối Mạc Thanh Vân kính sợ, trong nháy mắt tăng lên tới một tầng thứ mới. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía những người khác, ngữ khí lạnh lùng hỏi ý kiến hỏi: các ngươi suy tính được như thế nào? Ta hy vọng các ngươi không nên cùng hắn đồng dạng, để cho ta làm ra khó xử cử động. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, những người khác đều là thân thể run lên, từng cái lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn rất rõ ràng Mạc Thanh Vân lời này có ý tứ là cái gì, giống như bọn hắn không thức thời. Mạc Thanh Vân không để tâm xuất thủ, đem bọn hắn cũng toàn bộ giải quyết hết. Chúng ta nguyện ý thần phục, cầu tiền bối đừng có giết chúng ta. Tại Mạc Thanh Vân khi thế áp bách dưới, còn lại người lập tức làm ra quyết định, nhao nhao biểu thị nguyện ý thần phục Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy mọi người lần biểu hiện này, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, đem bọn hắn từng cái thu phục. Ngoặc kép, các ngươi thay ta thủ hộ ở đây, nếu có người dám tới gần ta, các ngươi liền thay ta làm thịt hắn. Đem những người này thu phục, Mạc Thanh Vân liền đối với bọn hắn ra lệnh, chính mình tiến đến tiếp tục tu luyện. Mạc Thanh Vân cũng không muốn chờ sau đó tại hắn trong tu luyện lần nữa lọt vào người khác quấy rầy. Bây giờ có những người này thủ hộ, ngược lại là bớt đi hắn một chút phiền toái. Vâng, chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, mọi người không dám có chút chần chờ, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân lên tiếng. Nhìn thấy dạng này một màn, hậu phương những người kia bắt đầu hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên không biết nên làm thế nào mới tốt. Từ trước mắt tình huống đến xem, bọn hắn chỉ sợ không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Chỉ là đem cái này cung điện bảo vật cứ như vậy thì chắp tay nhường cho người, trong lòng của bọn hắn vẫn là rất không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng không dám đi mạo phạm Mạc Thanh Vân. Bọn hắn cũng không muốn đi vào cái trước theo gót. Ai, ta còn là đi thôi. Cái này cung điện bảo vật, không phải ta có thể nhúng chàm. Không sai, người này mặc dù cảnh giới không cao, nhưng hắn trình độ kinh khủng, lại không thua gì Uyển Phong Tiên Tôn bọn người. Đi thôi, đi những người khác địa phương thử thời vận, có lẽ còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý liệu. Tại ngắn ngủi do dự về sau, mọi người nhao nhao làm ra quyết định, quay người hướng cung điện bên ngoài đi đến. Bọn hắn rất rõ ràng, cái này trong cung điện bảo bối đã không có phần của bọn hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.